Nếu không phải diễn một vở như lúc nãy để hiệu suất người xem tăng cao, thì em tưởng cô nàng tuyệt tình Tố Tố kia sẽ dễ dàng buông tha em ư? Nàng nàng vừa lẽ, vừa cảm động vì Tiêu Đại Boss giải vây giúp mình, vừa ấm ức dở môi. Anh lại giấu em. Tiêu Giật nhớn mày, nên lúc này anh nói xin lỗi. Do anh không tốt, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nên em mới suy nghĩ lung tung. Anh hứa với em, sau này anh nghĩ gì cũng sẽ nói cho em biết. Thỏ trắng đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ. Sau này, em sẽ cố gắng hiểu anh hơn, cho đến khi chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu ý nghĩ của anh. Lúc ấy chúng ta có lẽ đã bạc đầu, khi đi cũng phải dìu nhau. Lúc ấy chúng ta cùng xem mặt trời lặn, cùng đếm sao, thế là đủ lắm rồi. Kiếp này có anh là đủ. Chương 24, đoạn kết. Kế hoạch bồi dưỡng sói nội trợ, toàn thắng. Mùa thu tháng 10, lão hổ cuối cùng đã vẫy đuôi bỏ đi. Lại thêm ngày quốc khánh, dân văn phòng đều gói ghém đồ đạc đi du lịch. Đôi vợ chồng Nặng Nặc và Tiêu Đại Boss lại trốn trong nhà, không đi đâu cả. Thời gian trước, Nặng Nặc vì chuẩn bị hôn lễ, dọn nhà, lại kiêm thêm công việc ở công ty nên mệt tứ đừ. Vì vậy, đến lúc dọn nhà xong, kết hôn rồi, hai người thống nhất đẩy lùi cả tuần trăng mật, cả dịp quốc khánh ở nhà chơi game. Tiêu Đại Boss tất nhiên thì sao chẳng được, ra ngoài du lịch cũng được, ở nhà chơi game cũng tốt, chỉ cần có Thỏ Trắng ở bên là được. Hơn nữa ở nhà thì càng tiện làm những việc anh thích, vì vậy nghe Nặc Nặc nói không đi đâu chen chúc, anh tỏ ra rất thỏa mãn. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng gia đình này lại có vấn đề khác. Nặc Nặc thời gian trước làm việc quá nhiều nên đau lưng, đau eo mãi không khỏi. Hơn nữa điều khiến Nặc Nặc bất mãn là căn nhà quá to quá trống, chẳng có hơi người gì cả. Thì ra khoảng một tháng trước lễ cưới, không nỡ để con dâu vừa được gả vào nhà mình đã dọn ra ngoài ở. Vợ chồng ông Tiêu đã chuyển cho Thỏ Trắng tư tưởng truyền thống. Một người già bằng ba người ở. Bà Tiêu thích nhất là nói với Nặc Nặc những vấn đề thực tế như hai vợ chồng tan sở quá muộn, về nhà còn phải đi chợ, nấu cơm thì vất vả quá. Hai người khó khăn lắm mới có được ngày cuối tuần, lại không thể ra ngoài đi chơi thoải mái mà phải ở nhà dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ quần áo. Về sau nếu có con thì không ai chăm. Như vậy bắt buộc phải có người nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, vân vân. Nặng nặc ngẫm nghĩ cũng phải, lại thêm mẹ cô cũng căn dặn sau khi lấy chồng không được bướng bỉnh, phải học cách hiếu thuận với cha mẹ chồng. Nên có lúc Nặng nặc cũng thấy hơi dao động. Căn nhà mới tuy đẹp rất lộng lẫy, trước cửa còn có một khoảng sân nhỏ nhỏ để trồng hoa, chơi đùa. Nhưng Tiêu Đại Boss rất bận, một căn nhà to như thế, ở một nơi xa như thế mà chỉ có một mình Thỏ Trắng. Nếu ở cùng ông bà Tiêu thì khác rồi, trong nhà lúc nào cũng có người, vui vẻ náo nhiệt, lại gần trung tâm thành phố và nhà mẹ. Người ta nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất kỳ lạ, nhưng điều đó đối với bà Tiêu và Nặc Nặc thì hoàn toàn không tồn tại. Bà Tiêu chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu, chỉ cần đừng lý sự về y học với bà thì bà sẽ không tính toán gì cả. Vào một buổi tối, nhân lúc sói đã no nê, Thỏ Trắng mới thì thầm nhắc đến chuyện dọn về sống cùng ông bà Tiêu, nhưng bị phủ quyết ngay tức khắc. Tiêu Đại Boss ôm cô vợ nhỏ bé, kiên quyết lạ thường. Đừng nghĩ, anh không chấp nhận đâu, ngoài yêu cầu này ra thì em cần gì cũng được. Nặng nặc nghẹn ngào, Tiêu Đại Boss đúng là quá ngang ngược. Mà thực tế không phải Tiêu Đại Boss ra trưởng gì mà là quá ghen tuông. Vì Tiêu gia không chỉ có ông bà Tiêu mà còn có một phần tử vô cùng nguy hiểm, Tiểu Tuấn. Tiểu Tuấn nghỉ hè về nhà thấy người từng theo đuổi lại thành chị dâu là ai cũng không chịu nổi. Tuy Thỏ Trắng chưa bao giờ xem cậu nhóc ấy là người theo đuổi, Tiêu Đại Boss càng lười động tay với cậu em tình địch. Nhưng hôm Tiểu Tuấn về, Nặng Nặc vẫn khéo léo tiết lộ tình hình phát triển gần đây của mình với Tiêu Đại Boss. Cứ ngỡ Tiểu Tuấn sẽ cáu giận, sẽ hờn dỗi, thậm chí phớt lờ Nặng Nặc than vãn rằng tại sao mình sinh ra không đúng lúc, tại sao lại nhỏ tuổi hơn Nặng Nặc. Vài lần như thế, Tiêu Đại Boss mới phát hiện vợ mình thường xuyên mất tích vô cớ khoảng nửa ngày, mà là đều ra ngoài hẹn với Tiểu Tuấn. Địa điểm hẹn ban đầu là trung tâm mua sắm, khu vui chơi, trà quán, cho đến đảo Mộng Ảo, thị trấn nhỏ Cổ Lai ở ngoại ô. Gần đây còn dám tẩy não nặc nặc, tha thiết mời cô cùng đi đến Bắc Kinh tham gia hội nhà văn gì đó nữa. Muộn thêm tí nữa, có lẽ vợ anh sẽ bị bắt cóc mất. Tiêu Đại Boss hận ngứa cả răng, xem ra tên nhóc nhàm hiểm kia từ đầu đã có âm mưu. Trước tiên là chung sống hòa bình với chị dâu, sau đó... Nghĩ vậy, Tiêu Giật nghiến răng. Tình hình này thì làm sao có thể cho Thỏ Trắng dọn về Tiêu gia sống cùng hùm sói được? Hôm đó Thỏ Trắng lại ấm ức với Tiêu Đại Boss về chuyện dọn nhà. Đang bực bội thì chuông cửa reo vang, nặc nặc tò mò. Dịp quốc khánh này mọi người đi du lịch hết rồi mà, ai đến nhỉ? Vừa mở cửa, cô đã đẩn mặt. Phỉ Long lão đại, Tử Uyên sư huynh, ông chú Dung Tục và các huynh đệ phòng kế hoạch, cả SK phòng kỹ thuật cũng đến. Nặng nặng nhìn chăm chăm, có lẽ những huynh đệ quan hệ tốt với Tiêu Đại Boss đều đến cả. Vì tất cả đều là ở phòng kế hoạch, đều quen thân với Tiểu Nặng Nặng nên cửa vừa mở liền lao vào trong. Ôi trời, Tiểu Nặng Nặng, chị và anh Tiêu quả nhiên là ở nhà. Tiểu Nặng Nặng, vườn hoa nhỏ bên ngoài đẹp quá mà còn có cả stick đu nữa. Anh Tiêu làm cho chị hả? Một dãy nhà kiểu Tây ở đây đều có vườn hoa cả. Nếu trông theo dãy thì có thể chơi trò game nông trại phiên bản thực tế rồi. Thỏ Trắng vừa đóng cửa vừa hỏi, sao mọi người lại tới đây? Phỉ Long lão đại ung dung. Nghe nói hai em không đi hưởng tuần trăng mật mà là ở nhà chơi nên bọn anh đến xem các em chơi cái gì. Phải rồi, phải rồi. Tiểu Xuyên, tiểu sư đệ phòng kế hoạch gật mạnh đầu, tỏ vẻ mặt mờ ám chảy nước dãi. Anh Tiêu đúng là quá hạnh phúc, quá mạnh mẽ. Em chưa bao giờ gặp người nào nghe lời vợ như thế, không phí tiền mà ngoan ngoãn ở nhà. Ở phòng kế hoạch lâu rồi nên nặc nặc nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết họ đang dẫn câu chuyện đến đâu. Trong đầu các huynh đệ phòng kế hoạch là công thức, ở nhà, cộng nghỉ, cộng cô nam quả nữ với đáp án rất dùng tục. Cũng may là trước khi Thỏ Trắng bị trêu chọc, Tiêu Đại Boss đã ra khỏi thư phòng như thần. Mọi người thấy lão đại quả nhiên là ngoan hơn nhiều, đồng thanh gọi lão đại. Tiêu Đại Boss tháo cặp kính gọng vàng xuống, ngước nhìn. Mọi người đến đây làm gì đấy? Phỉ Long lão đại và ông chú dùng tục nhìn nhau, trả lời. Tất nhiên là đến xem nhà mới. Ô, bài biện đẹp lắm. Các tiểu sư đệ vội vàng báo cáo. Đúng ạ, đến xem nhà mới và cô dâu mới. Nghe nói tường này do bạn của nàng nạc vẽ đúng không? Đẹp quá. Giới thiệu cho tôi đi, nam hay nữ đấy? Khỉ thật, đến bạn gái một sợi lông cậu còn chưa sờ tới, giới thiệu cho cậu có tác dụng gì? Cậu không hiểu à? Tình xuyên người ta say sưa không phải vì rượu. Này, này, các cậu chú ý một chút, cô dâu mới còn ở đây, cái gì mà lông với chả lá? Các huynh đệ vẫn đùa như mọi khi, hoàn toàn phớt lờ mục đích thật sự khi đến nhà Tiêu Giật. Thực ra là do nghỉ nhiều quá, mọi người buồn chán nên hẹn nhau đến xem cuộc sống sau kết hôn thế nào, tiện thể ăn ké một bữa cơm. Nặc nặc ủ rũ, rõ ràng lúc nãy mình hỏi y hệt Tiêu Đại Boss, mọi người chỉ đùa cợt, quả nhiên so với Tiêu Đại Boss, cô thiếu sức hấp dẫn thật. Đám người đó chơi đến tối, nặc nặc tiếp đón rất chu đáo, biết mấy ông tướng chỉ thích nằm chứ không thích ngồi, nên mang cả nồi canh và nồi lẩu đến. Mua một lượng lớn thức ăn từ siêu thị về. Mọi người quây quần trong phòng khách, nấu lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện. Uống được một nửa ngà ngà say, các anh chàng bắt đầu nói bậy. SK mở đầu trước, ôm chai rượu ngật ngưỡng. Anh Tiêu à, mấy hôm nay có phải anh sống quá thoải mái không? Có rượu uống, có cơm ăn, có người đẹp để ôm. Anh không sợ dùng hết phúc phận kiếp này thì kiếp sau làm ăn mày trên đường à? Mọi người đều là anh em với Tiêu Giật nên đùa cợt đã quen. Nghe câu đó, Tiêu Đại Boss cũng không để tâm, cười rồi rót rượu thêm cho Mạc Tử Uyên. Duyên phận đến, muốn ngăn cũng không được, nếu là của cậu thì chạy cũng không thoát. Phỉ Long lão đại tử lượng kém nhất, đã say lắm rồi, nghe câu đó thì phì cười. Thôi đi cậu, các cậu thấy cậu ấy hôm nay vui vẻ, nhưng có phải ngày nào cũng được ăn lẩu như vậy không? Một sư đệ nào đó dường như nghĩ ra chuyện gì cũng chen vào. Đúng rồi, lúc nãy em vào nhà bếp rửa tay, sao thấy hình như nhà bếp nguội ngắt, nồi niêu chén bát cũng không có đủ. Thỏ trắng im lặng rồi im lặng. Cuối cùng cô nhếch một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thực ra đó mới là nguyên nhân thực sự nặng nặc muốn dọn về Tiêu gia. Không sai, ở nhà mới, không nấu nướng gì. Chuyện ăn uống của hai người đều giải quyết ở ngoài. Nếu buổi sáng dậy muộn, không muốn ra ngoài ăn thì nấu mì. Thời gian này nặng nặc toàn ăn mì trứng, mì kéo, mì ăn liền, đủ các loại đến mức buồn nôn. Hiển nhiên huynh đệ kẻ hát người phụ họa, cố ý chọc Tiêu Dật. Trong công ty ai chẳng biết hai người đều mù tịt chuyện bếp núc. Đi làm ăn cơm trưa còn nhờ các dì ở nhà ăn nấu cho cả buổi tối. Người biết thì tỏ vẻ không biết, nhưng sau lưng thì bàn tán Tiêu Đại Boss như sau. Đừng tưởng cưới được một cô vợ xinh xắn là có thể tự hào. Tiểu nặng nặc nhà anh là một con thỏ ngốc, đến cơm cũng chả biết nấu. Nặng nặc không nói gì, Tiêu Đại Boss trả lời vẻ thản nhiên. Mấy hôm nữa dụng cụ nhà bếp đủ hết sẽ hết nguội ngắt thôi mà. Vừa nói xong, Tử Uyên nãy giờ im lặng bỗng cười lạnh kỳ quái. Âm thanh giống như bà phù thủy. Anh cười đến da gà ba lớp của mọi người đều rụng sạch mới nói. Nói thế thì món quà hôm nay chúng ta tặng Tiêu Dật là đúng rồi. Tiêu Đại Boss nhíu mày. Các cậu còn tặng quà? Mấy tên này ăn cơm ké còn tặng quà? Trời sắp rơi kim cương rồi sao? Không đợi Mạc Tử Uyên dặn dò, Tinh Xuyên đã ngồi mông chạy đến cửa ôm một đống giấy to đến. Nặng nặc nhìn kỹ, thổ huyết, vô dụng cụ nhà bếp 10 món. Vì chiếc hộp trong suốt nên thỏ trắng nhìn thấy rõ bên trong. Ngoài nồi niêu sang chảo ra, lò đựng gia vị, muỗng đũa đều đủ cả. Nặng nặc khóc. Các anh đến đây ăn rồi còn bắt ép cô học nấu ăn hay sao? Tiêu Dật thấy thế, vẫn tỏ ra bình thản. Vậy cảm ơn nhé. Phỉ Long lão đại tét miệng, cười rất kỳ quặc. Uống cái gì? Bộ này là bọn Tình Xuyên mua cho cậu. Anh và Tử Uyên mỹ nhân mà tặng cậu thứ tầm thường thế à? Nặng nặc ngạc nhiên. Còn nữa ạ? Mạc Tử Uyên nhếch môi, vẫn thản nhiên, lấy ra một chiếc tạp dề, mở ra, bên trên viết. Tôi yêu vợ tôi. Ý đã rõ, bộ dụng cụ nhà bếp kia không tặng cho Tiểu Nặng Nặc mà tặng cho Tiểu Đại Boss. Nặng nặc nghề mặt ra nhìn chiếc tạp dề, tưởng tượng ông chồng giỏi giang nhà mình mặc nó, sau đó không kìm được mà sặc nghẹn. Bên kia Tiêu Đại Boss mặt sáng hoét như than. Phỉ Long lão đại mượn rượu nên gan to hẳn, thế thế thì hớn hở. Sao, sao, bốn chữ đấy đẹp không? Anh đầy viết đấy. Đẹp lắm, SK hùa vào. Anh Tiêu em nói này, bộ dụng cụ này rất tốt, lại mặc tạp dề vào. Thuộc tính nhà bếp tự động cậu 5, thuộc tính yêu vợ cậu 5, thuộc tính rửa bát cậu 8. Tiểu nặng nặc, các anh đây xứng đáng với em không? Các cậu ác quá, anh Tiêu nấu cơm thì được rồi, còn bắt rửa bát. Gì, trẻ danh biết gì, Tiêu nặng nặc nếu rửa bát thể lực giảm xuống, buổi tối có đánh nhau được với anh Tiêu không? Ha ha, hai người đánh kiểu gì thế? Đêm ấy, cuối cùng đã kết thúc trong cơn cuồng nộ thu dọn lũ ma men của Tiêu Đại Boss. Đêm khuya, sau khi nặng nặc tiếp đãi các ông anh phòng kế hoạch cả ngày, tắm rửa xong một lúc đã thiếp đi. Đang mơ màng thì cảm thấy có móng vuốt sơn tới. Thỏ trắng hất ra, móng vuốt co lại rồi hành động tiếp. Thế là một lúc sau, nặng nặc rơi vào tay kẻ địch. Thấy Tiêu Đại Boss giúp mình cởi đai áo ngủ, thỏ trắng nũng nịu. Nghỉ mà còn mệt hơn đi làm, em xin nghỉ đêm nay. Ai ngờ Tiêu Đại Boss không cởi nút áo nữa, chỉ ôm nặng nặc nói. Em thấy bộ dụng cụ đó hợp với anh không? Nặng nặc ngẩn người rồi mới hiểu Tiêu Đại Boss nói gì, cười bảo. Sao tự dưng nghĩ đến chuyện đó? Tiêu Đại Boss trầm ngâm. Nặc nặc, mai chúng ta về nhà em. Ủa, để làm gì? Chẳng phải đã hẹn nhau kỳ nghỉ chỉ sống cho hai người, nên thỏ trắng mới chịu đựng ăn mì để không về nhà bố mẹ đó thôi. Tiêu Dật dùng một chút rồi mới nói rõ. Về tìm mẹ vợ học nấu ăn. Thỏ trắng sững sờ, em học hay anh học? Tiêu Dật, anh học. Lực sát thương của hai chữ đó quá lớn, nặng nặc không thể tiêu hóa nổi ý nghĩa của nó. Nặng nặc, sao bỗng dưng lại nghĩ? Được thôi, nặng nặc thừa nhận mình lười. Biết rõ chuyện học nấu ăn sau khi kết hôn là chuyện sớm muộn phải làm, nhưng vẫn chỉ hoãn. Nhưng cô không ngờ Tiêu Đại Boss lại ngoan ngoãn thế, chủ động đề nghị anh học.